Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 17, Thù Lao. Hoàng Thịnh không nghĩ tới, bị hắn đánh chạy tây xong bản nạp đồng giáp thi, thế mà chạy đến ra các đại trạch bên trong. Cho nên, khi hắn đi ra, sạch sẽ, phong quỷ kho, bước vào ra các đại trạch đại đường thời điểm, hắn liền thấy. Tây xong bản nạp đồng giáp thi cùng Gia Cát Khổng Bình người một nhà còn có Bạch Nhu Nhu ngay tại giằng co. Gia Cát Khổng Bình người một nhà nhìn phi thường chật vật. Người một nhà còn có Bạch Nhu Nhu ngay tại Gia Cát Thế gia ảnh gia đình dưới tấm ảnh tập trung. Dựa vào ảnh chụp linh lực đem đồng giáp thi chấn nhiếp. Để nó nhất thời không làm gì được. Thật sự là thần kỳ. Hoàng Thịnh nhìn thấy cảnh tượng này. Trong lòng nhịn không được cảm thán nói, tại phàm nhân nhục nhãn phàm thai đến xem, bất quá là Gia Cát Khổng Bình người một nhà ngồi ở chỗ đó, lại vẫn cứ có thể để cho đồng giáp thi tiến công không được. Loại tình huống này, tại Hoàng Thịnh nhìn qua Mao Sơn trong sách quý có nói qua, nói đây là một loại lợi dụng nghi quỹ lực lượng, người cùng thần hợp, thần và ý hợp lại, mượn nhờ giữa thiên địa tối tâm chi lực. Để phát huy hiệu dụng, giống cùng loại Gia Cát Thế gia ảnh gia đình, loại tình huống này. Còn có Mao Sơn đạo sĩ thường xuyên sẽ cung phụng tổ sư gia. Thần chủ chờ chút, loại phương pháp này, tự nhiên có khuyết điểm. Nói trắng ra là chính là 8 chữ. Tự vệ có thừa, tiến thủ không đủ. Giống Gia Cát Khổng Bình một nhà loại tình huống này. Dựa vào ảnh gia đình, có thể để đồng giáp thi tạm thời không tổn thương được bọn hắn. Lại không cách nào chủ động đối đồng giáp thi tạo thành tổn thương. Là một loại bị động phòng ngự pháp. Đương nhiên ưu điểm cũng có. Chính là không cần tu luyện. Chỉ cần đạt tới điều kiện. Chính là một người bình thường. Đều có thể đối âm sản vật sáng tác dùng. Rõ ràng nhất một ví dụ chính là. Tại Linh Huyễn Tiên Sinh bên trong. Một đám thôn dân. Dựa vào thần chủ. Làm cho hai con sơn tặc quỷ vật không cách nào tới gần. Cái này còn không phải lợi hại nhất. Hoàng Thịnh nghe cửu thúc nói qua. Đạo môn một chút giáo phái. Có thể dùng một chút phàm vật. Câu hợp thần tiên hình tượng. Đến dẫn động từ xưa đến nay sinh ra tối tâm chi lực. Lấy hình thành uy lực lớn hơn. Tỷ như nói bát tiên trận. Phục hổ la hán hiển chân thân loại này. Hoàng Thịnh lúc trước như vậy đi hỏi thăm qua cửu thúc. Cửu thúc nói đây là một loại thần đạo phương pháp tu luyện. Những người phàm tục kia uy hiếp âm vật tình huống, có thể là phù hợp trong minh minh các loại tín niệm chi lực. Dẫn động loại này tín niệm chi lực hiển hóa, mới có thể có này thần kỳ hiệu quả. Bất quá, cửu thúc lại nói, mặc dù phương pháp kia nhìn rất đơn giản, nhưng là đối nghi quỹ rất chú trọng. Một khi ý cảnh không phù hợp, liền sẽ mất đi hiệu quả. Tựa như Hoàng Thịnh trước mắt nhìn thấy, rất khôi hài tình huống. Tâm tư đố kỵ nặng Vương Tuệ không hài lòng Bạch Nhu Nhu cắm vào bọn hắn một nhà ảnh gia đình bên trong, cho nên liền lại nhiều lần đẩy ra Bạch Nhu Nhu. Đối loại tình huống này Gia Cát Khổng Bình không cho phép. Đem Bạch Nhu Nhu đẩy ra, chính là để nàng đi chịu chết, cho nên lại đem Bạch Nhu Nhu kéo lại. Vương Tuệ đối với cái này đương nhiên không cho phép, nói Bạch Nhu Nhu không phải người nhà bọn họ, không thể thêm tiến đến. Kết quả trong lúc tình thế cấp bách Gia Cát Khổng Bình phát uy. Một mực sợ vợ hắn trực tiếp mắng Vương Tuệ vì bà tám. Nói để Bạch Nhu Nhu làm thiếp thất. Vương Tuệ nghe vậy khổ sở được khóc. Vô luận như thế nào cũng không chịu cười. Tiên bố dứt khoát cùng chết được rồi. Cả phó ảnh gia đình ý cảnh liền hủy sạch. Trong minh minh tín niệm chi lực cũng tán đi. Cũng không còn cách nào uy hiếp đến đồng giáp thi. Đồng giáp thi tự nhiên là lập tức đánh tới. Đứng tại đám người phía sau Gia Cát Thế Giới quỷ bộc hét lớn. Chạy mau, không muốn những người khác sớm tại đồng giáp thi bổ nhào về phía trước tới thời điểm. Liền tứ tán né ra. Nhất là tuyên bố cùng chết Vương Tuệ. Chạy nhất nhanh, cũng chỉ có thật thà quỷ bộc. Bị đồng giáp thi cho bắt đến. Thế nhưng là quỷ bộc cũng là âm khí chi thể. Mặc dù hiển hóa lấy quỷ thể. Có thể bị đồng giáp thi nắm lấy. Đáng tiếc không có cương thi muốn tinh huyết. Cho nên bị đồng giáp thi bắt lại hất lên. Liền bay ra ngoài. sau đó xoay người, bắt đầu tìm săn mới con mồi. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, mà lại Hoàng Thịnh tại chỗ ngoặt vị trí, không rõ ràng, cho nên ra các thế gia người một nhà cùng Bạch Nhu Nhu đều không có phát hiện Hoàng Thịnh. Hiện tại tứ tán ra, liền có ra các tiểu minh dẫn đầu phát hiện Hoàng Thịnh. Mang theo kinh ngạc chỉ vào Hoàng Thịnh, ngươi còn chưa có chết nha. Hoàng Thịnh không nói trợn nhìn ra các tiểu minh một chút. Vừa tới liền chú hắn chết. Gia Cát Tiểu Minh cũng là chợt cảm thấy thất ngôn, lập lòe cười, bất quá Gia Cát Tiểu Minh lời này cũng gây nên trong phòng những người khác chú ý. Nhìn thấy Hoàng Thịnh còn có phía sau hắn 6 con cương thi, trong lòng không có tồn tại liền sinh ra một loại cảm giác an toàn. Không tự chủ được liền tập trung qua, người dù sao cũng là một loại quần thể động vật. Gia Cát Khổng Bình cũng đến đây. Đạo hữu, có thể lại nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi chết tại cái này đồng giáp thi trên tay. Hoàng Thịnh lập tức mặt đen. Cái này Gia Cát thế gia rốt cuộc là ai? Từng cái chú lấy hắn chết. Gia Cát Khổng Bình nhìn ra Hoàng Thịnh mặt đen, vội vàng giải thích nói. Là như vậy, ngươi trở ra không bao lâu cái này cương thi liền chạy ra khỏi tới. Hại ta ngay cả trừ tà phù đều không có vẽ xong. Chỉ có thể cùng nó chiến đấu. Ngươi lại thật lâu không gặp, cho nên chúng ta liền cho rằng ngươi bất hạnh gặp nạn. Bất quá may mắn, ngươi vẫn còn ở đó. Nói cuối cùng, Gia Cát Khổng Bình cười ha ha vài tiếng, che giấu bối rối của mình. Nghe vậy Hoàng Thịnh không sợ hãi nhún nhún vai, hời hợt nói, ta tại Phong Quỷ Kho, đem cái này đồng giáp thi đánh xuyên qua ra tường trúc. Sau đó nó chạy. Nha, Gia Cát Khổng Bình bán tín bán nghi. Đúng rồi, không biết các ngươi ai đem Phong Quỷ Kho đại môn cho đã khóa. Cho nên ta ra cũng phí đi chút thời gian, đem ngươi Phong Quỷ Kho đại môn phá hủy. Đạo hữu sẽ không trách ta chứ? Hoàng Thịnh lại nói, sẽ không. Gia Cát Khổng Bình cười khổ mà nói, lúc này, ai có tâm tư đi lý Phong Quỷ Kho đại môn sự tình? Cho nên hắn không có chú ý tới. Khi Hoàng Thịnh nói Phong Quỷ Kho đại môn khóa lại thời điểm, con của hắn Gia Cát Tiểu Minh một nháy mắt toát ra vẻ mặt bối rối. Lúc này tới gần Vương Tuệ cũng gấp không dằn nổi xen vào tiến đến. Các ngươi còn tại trò chuyện cái giám nha. Kia cương thi đều nhanh truy sát đến đây. Đúng nha, đạo hữu, hiện tại nhờ vào ngươi, ta trừ tà phù không có vẽ xong. Linh lực không có khôi phục. Gia Cát Khổng Bình nghe xong cũng thế, trịnh trọng đối Hoàng Thịnh nói. Đương nhiên, Hoàng Thịnh ngược lại là không có trì hoãn. Xem ở Gia Cát Khổng Bình nhiều năm như vậy cần cù phân thượng, lại nói Gia Cát Khổng Bình còn thiếu hắn một phần ngàn dặm vẽ truyền thần đạo thuật bí tịch đâu. Cho nên Gia Cát Khổng Bình không thể chết, tối thiểu nhất là không thể tại hiện tại chết. Hoàng Thịnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hoàng Thịnh sau lưng 6 con cương thi, phân ra 4 cái bóng bầu dục viên cương thi, còn có một con sát san cửa cương thi, liền từ tứ phía nhảy đi lên. Đem phát hiện Hoàng Thịnh tồn tại về sau, vẫn trần chờ bất động đồng giáp thi bao vây lại. Đạo hữu, cái này đồng giáp thi rất lợi hại, người phải cẩn thận. Bạch Nhu Nhu lúc này đối Hoàng Thịnh nói. Ân. Hoàng Thịnh hững hờ gật đầu, đồng giáp thi sắc mặt đã hoàn toàn biến thành ngân lam. Nó cũng nhanh muốn tiến giai ngân thi. Đạo hữu sư muội ta nói có đạo lý. Cái này đồng giáp thi lợi hại, không cần phớt lờ. Gia Cát Khổng Bình cũng cẩn thận nói. Tại Gia Cát Khổng Bình còn không có nghĩ đến dùng ngủ cương thi đến chế phục đồng giáp thi trước đó, Hoàng Thịnh là đám người bọn họ sinh tồn tiếp cam đoan. Không phải do hắn không chăm chú ý. Ân, Hoàng Thịnh vẫn gật đầu, biểu thị biết, với hắn mà nói, chỉ cần cái này đồng giáp thi chưa đi đến giai ngân thi trước đó, vậy liền không đáng để lo, bất quá là bại tướng dưới tay mà thôi. Tại Phong Quỷ trong kho, Hoàng Thịnh đều không chút hạ tràng, đồng giáp thi liền bị đánh chạy, coi như mấy cái cương thi thật không chế phục được đồng giáp thi. Không tầm thường hắn cũng tới trận chính là, trên người hắn linh lực còn thừa lại hơn phân nửa đâu. Nhìn thấy Hoàng Thịnh bộ dáng này, Gia Cát Khổng Bình thầm than một tiếng, cùng sư muội Bạch Nhu Nhu liếc nhau, nghĩ đến nếu có cái gì bất lợi tình huống, lập tức liền xông đi lên hỗ trợ. Nói cho cùng, Gia Cát Khổng Bình vẫn là không quá tin tưởng Hoàng Thịnh nói. Hắn đem Đồng Giáp Thi đánh chạy sự thật, cái này Đồng Giáp Thi lợi hại hắn là thấm sâu trong người. Lúc trước đi bắt Đồng Giáp Thi thời điểm, nếu như không phải vừa vặn Đồng Giáp Thi bàn chân cắm đến máu gà trống ngâm quan tài đinh, để hắn phát hiện sơ hở, khả năng đêm đó hắn liền không về được. Trong lòng của hắn kỳ thật càng có khuynh hướng Hoàng Thịnh chỉ huy cương thi cùng Đồng Giáp Thi chiến đấu, phát hiện đánh không lại, mình chạy trước, Đồng Giáp Thi phát hiện không đến người, liền hướng phía nhà bọn hắn tới. Không phải không cách nào giải thích, vì cái gì trong thời gian thật ngắn, Đồng Giáp Thi liền đuổi tới. Ngắn đến mình sư muội Bạch Nhu Nhu cho mình vẽ bùa trừ tà thời gian đều không có. Tăng thêm lão bà của mình trở về, nhìn thấy ăn dấm quấy dày một trận, hại hiện tại mình chỉ có thể mình trần ra trận. Được rồi, hắn có lại đến liền tốt, một mình hắn đánh không lại Đồng Giáp Thi, tăng thêm chúng ta mấy người lực lượng, hẳn là liền có thể chế phục được nó đi. Gia Cát Khổng Bình nỗi lòng chập trùng không chừng, hắn liền không có nghĩ tới, nếu như Hoàng Thịnh là đánh không lại Đồng Giáp Thi chạy, vậy hắn vì cái gì còn chạy về đến tìm cái chết đâu? Bất quá Gia Cát Khổng Bình khả năng lại sẽ như vậy tưởng tượng. Hoàng Thịnh khẳng định là coi là Đồng Giáp Thi rời đi, mới cả gan trở về, dù sao mình trên tay còn thiếu hắn một phần bí tịch đâu. Gia Cát Khổng Bình nhất thời liền đắm chìm trong tưởng tượng của mình thế giới bên trong không thể tự kềm chế. Đột nhiên, mình tay bị mãnh liệt lay động, để Gia Cát Khổng Bình lấy lại tinh thần. Sau đó Gia Cát Khổng Bình liền nghe được nữ nhi của mình Gia Cát Tiểu Hoa kích động mà thanh âm dồn dập. Lão ba, ngươi mau nhìn, kia Đồng Giáp Thi đang sợ, đang chạy đường, chấm ngoặc kép, cái gì? Gia Cát Khổng Bình khó có thể tin kêu to lên, thanh âm có chút lớn. Gia Cát Khổng Bình nói xong lập tức lại che lại miệng của mình. Sau đó hắn liền phát hiện, người bên cạnh, vợ của hắn Vương Tuệ, sư muội Bạch Nhu Nhu, quỷ bộc, nhi tử Gia Cát Tiểu Minh. Dù là vừa rồi đong đưa tay hắn nữ nhi Gia Cát Tiểu Hoa đều không ai chú ý tới. Các nàng đều là mở to hai mắt nhìn, hướng về một phương hướng nhìn lại. Gia Cát Khổng Bình tranh thủ thời gian cũng thuận bọn hắn ánh mắt nhìn lại. Tiếp lấy Gia Cát Khổng Bình liền thấy, nguyên bản hung uy không ai bì nổi Đồng Giáp Thi, lúc này thế mà lộ ra sợ hãi thần sắc. Không sai, Gia Cát Khổng Bình vững tin mình không nhìn lầm. Cái này mặt mũi tràn đầy ngân lam Đồng Giáp Thi, sắc mặt toát ra, chính là một loại thần sắc sợ hãi, mà không chỉ có Đồng Giáp Thi đôi mắt bên trong sợ hãi. Nó đang hành động bên trên cũng tại khắp nơi trốn tránh. Nhiều lần nghĩ phá vỡ một con đường, chạy trốn ra ngoài, lại bị bao quanh năm con kỳ giả quái hình cương thi cho đổi trở về, rốt cục, vòng vây càng co càng nhỏ lại. Đồng Giáp Thi trước kia chiếm khớp nối thuận tiện có thể giống người chạy tốc độ, cũng càng ngày càng khó lấy na di, theo sau lưng bị một con bóng bầu dục viên cương thi ôm chặt lấy, nhất thời hất ra không được, hành động nhận hạn chế. Sau đó hai bên trái phải đều có một con bóng bầu dục viên cương thi nhảy qua đến, riêng phần mình dùng hai tay của mình dùng sức nắm lấy Đồng Giáp Thi một cái cổ tay. Đồng Giáp Thi hai tay nhận khống chế, hành động càng thêm không tiện. Lúc này đối diện nhảy đến một con sắt san cửa cương thi, nó giơ lên mình sắt san cửa, dùng sắt san cửa biên giới làm cùn khí, hung hăng hướng phía Đồng Giáp Thi đầu lâu một đập. Đồng Giáp Thi lập tức có chút mộng, thừa cơ hội này, phía sau bóng bầu dục viên cương thi thế mà đem Đồng Giáp Thi ôm. Nguyên bản nắm lấy Đồng Giáp Thi cổ tay trái bóng bầu dục viên cương thi buông lỏng tay ra, nhảy tới Đồng Giáp Thi cổ chân chỗ, duỗi ra hai tay đem cổ chân chăm chú chế trụ, mà đổi thành một bên cổ chân. Cuối cùng một con bóng bầu dục viên cương thi cũng nhảy tới bên cạnh, đem chế trụ. Đồng Giáp Thi một cái cổ tay hai cái cổ chân đều bị bắt lại. phía sau ôm đồng giáp thi bóng bầu dục viên cương thi liền buông lỏng tay ra. Lần này đồng giáp thi liền bị dán tại giữa không trung, không ngừng giãy giụa lấy, huy động không bị khống chế một cái tay, muốn đi công kích những cương thi khác. Đáng tiếc nó cũng không có cơ hội nữa, bởi vì phía sau con kia bóng bầu dục viên đã đem tay của nó nắm thật chặt. Như vậy, đồng giáp thi tay chân đều bị chế trụ, toàn bộ thân thể liền treo ở giữa không trung. Nó vẫn tại kịch liệt giãy giụa lấy. Bất quá bởi vì khống chế thân thể của nó đều là đồng loại của nó, cho nên cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá Hoàng Thịnh nhìn xem nó luôn loạn động, cũng không vừa mắt, thế là mệnh lệnh lấy sắt san cửa cương thi, cho nó một đập, lập tức nó liền ra đi thực không ít. Đạo hữu, đồng giáp thi bắt đến, người nên giao thù lao. Hoàng Thịnh đem lực chú ý thu hồi, đối vẫn là một mặt chấn kinh. Tỉnh tỉnh mê mê nhìn xem trên trận như cùng nhân loại quân đội phân công minh xác, cân đối chiến đấu 5 con cương thi. Còn không có lấy lại tinh thần, Gia Cát Khổng Bình nói. Ách, Gia Cát Khổng Bình vẫn là không có làm phản ứng. Hoàng Thịnh quay đầu nhìn xem bên cạnh Gia Cát Khổng Bình toàn ra. Phát hiện bọn hắn cũng là cổ quái nhìn xem chính mình. Cười khẽ lắc đầu. Hoàng Thịnh tại Gia Cát Khổng Bình trước mặt lắc lắc tay, mới đem Gia Cát Khổng Bình hồn câu trở về. Đạo hữu, chấm ngoặc kép. Gia Cát Khổng Bình sắc mặt phức tạp, vừa rồi trong lòng còn đang hoài nghi người ta nói chuyện chân thực tính, không muốn người ta nói đều là thật. Gia Cát đạo hữu, người nên giao ngàn dặm vẽ truyền thần thù lao. À, còn có cái này đồng giáp thi, ngươi muốn sao? Ta có thể bán cho ngươi nha. Thế nào, nhân quỷ hợp tổng thuật như thế nào? Hoàng Thịnh tới hào hứng, đối Gia Cát Khổng Bình chào hàng sinh ý nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Gia Cát Khổng Bình. Cuối cùng, Hoàng Thịnh vẫn là không có làm thành cuộc làm ăn này. Nửa giờ sau, Hoàng Thịnh cầm Gia Cát Khổng Bình mới viết tốt ngàn dặm vẽ truyền thần đạo thuật bí tịch. Chỉ huy cương thi, muốn đi. 4 cái bóng bầu dục viên cương thi nắm lấy đồng giáp thi nhảy tại phía trước nhất. Hoàng Thịnh đi tại bóng bầu dục viên cương thi phía sau ở giữa. Bên trái hắn là con kia sắt san cửa tổn hại cương thi, mà bên phải thì là hoàn hảo không chút tổn hại sắt san cửa cương thi. Cái này sắt san cửa cương thi, sắt san cửa 3 cái, nằm đệ nhất mau thi thể. Bất kể như thế nào, đệ nhất mau đều là hắn phái Mao Sơn trưởng bối. Hắn không thấy được còn tốt, nhìn thấy, không có xử lý thích đáng, từ đầu đến cuối sẽ nhận người nhàn thoại. Hoàng Thịnh cũng không có quên. Gia Cát Khổng Bình một chảo đến đồng giáp thi về sau, ngày thứ 2 toàn bộ linh huyễn giới liền biết, mà đồng giáp thi đã là Hoàng Thịnh chiến lợi phẩm. Gia Cát Khổng Bình không muốn dùng pháp thuật đến mua, cho nên Hoàng Thịnh dứt khoát liền đem nó mang đi được rồi. Lấy nó thi khí đến tẩm bổ mình cương thi cũng tốt. Bất quá để Hoàng Thịnh âm thầm thở dài chính là, mang theo những vật này, hắn liền tạm thời không thể đi trả thù cái kia thô lỗ sĩ quan. Coi như không có những vật này, kỳ thật hắn cũng không tốt đi. Hắn mang theo một đám cương thi sự tình, đã bị tinh thần trọng nghĩa bạo dạp Bạch Nhu Nhu thấy được. Nếu là ngày thứ 2 lại truyền ra, từ gia trấn sĩ quan bị cương thi hút máu mà chết, kia đầu mâu không phải rất rõ ràng sao? Vẫn là phải trở về tìm đồng Tiểu Ngọc nha. Hoàng Thịnh trong lòng suy nghĩ, thế nhưng là đồng Tiểu Ngọc lại không nhận ra người sĩ quan kia, lại phải mình dẫn đường, mình cũng đi, liền vô dụng âm nhạc khống chế Nhậm Thiên Đường, đây đều là chuyện phiền toái. Hoàng Thịnh trong lòng suy nghĩ liền có chút phiền. Lúc này, vừa đi vừa nghĩ, Hoàng Thịnh đột nhiên cảm thấy một cỗ quen thuộc ba động đang đến gần truy tung. Thuật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.